Peter cuối cùng đã chấp nhận rằng việc thánh hóa hoàn toàn Jesus là một điều kiện không thể thiếu cho công việc truyền bá tôn giáo mới. Ông quên đi những ngại ngùng ràng buộc ông vào thời gian đầu khi còn đang ở giữa những người cải đạo tại Jerusalem. Jesus đã chết. Rai, Chúa Trời vẫn sống. Chỉ một người còn sống mới có thể giúp những cộng đồng này đến được với một cuộc sống mới. Người ngư phủ thành Galilee đã trở thành người đứng đầu không thể tranh cãi của cộng đồng ở Roma. Không ai còn nghe nói đến tông đồ thứ 13 nữa. Ông nhắm mắt lại. Khi đến đây, ông đã kể cho những người bị giam giữ nghe việc bọn lính đã bắt ông trên đường Appius. Trong lúc ông đang trốn chạy cùng làn sóng người muốn thoát khỏi sự truy bắt của Nero, đầy hận thù đối với điều mà họ coi là hèn nhát, nhiều người cơ đốc bị bắt vì lòng dũng cảm trong nhà tù này đã lánh xa ông. Sự sống đang rời bỏ ông, liệu ông có trụ được đến tối không? Ông phải trụ được. Ông muốn được chịu đựng cái chết gớm ghiếc này, sau khi bị chính những người của ông xa lánh, để chuộc tội và xứng đáng với sự tha thứ của Chúa. Ông ra hiệu cho Lin. Anh ta đang ngồi cạnh An Arlet, trên nền đá lát mút meo. Từ trưa đến giờ, người ta không còn nghe thấy tiếng gầm của những con mãnh thú nữa. Sáng nay, tất cả bọn chúng đã bị các đấu sĩ tàn sát trong một trận đánh lớn. Mùi của bầy thú trộn lẫn với thứ mùi phát lộn mửa của máu và phân. Ông phải cố gắng mới nói được. Có thể các con sẽ sống, con và đứa trẻ này. Cách đây 3 năm, sau vụ cháy, những người trẻ nhất bị kết án đã được thả. Khi dân chúng đã mệt mỏi vì chừng ấy kinh hoàng gieo rắc trên nền cát của đấu trường. Con sẽ sống, Lin ạ, phải như thế. Người nô lệ đăm đăm nhìn ông, mắt nhòa lệ. Nhưng nếu cha không còn, Peter, ai sẽ dẫn dắt cộng đồng chúng con? Ai sẽ dạy dỗ chúng con? Con, cha biết con từ khi con bị bán ở chợ gần quảng trường, cũng như cha đã nhìn đứa trẻ này lớn lên. Con và nó, hai con sẽ sống. Các con là tương lai của giáo hội. Cha chỉ còn là một cái cây già, đã mục rỗng tàn lụi ở bên trong. Sao cha lại có thể nói thế được? Cha là người đã biết Chúa cứu thế của chúng ta. Cha là người đã đi theo người và phục vụ người không chút lầm lỗi. Peter cúi đầu. Việc phản bội Jesus, những vụ ám sát liên miên, cuộc chiến khốc liệt chống lại các đối thủ của ông ở Jerusalem, biết bao đau khổ do ông gây ra. Hãy nghe cha nói đây. Lin, mặt trời đã xuống thấp rồi, chỉ còn ít thời gian nữa thôi. Con phải biết điều này, cha đã lầm lỗi. Không chỉ do ngẫu nhiên, nhưng vẫn thường xảy đến với mỗi người chúng ta, mà trong thời gian dài, và lặp đi lặp lại. Hãy nói điều đó với giáo hội. Khi tất cả những chuyện này kết thúc, nhưng con cũng hãy nói với giáo hội rằng cha chết trong yên bình vì cha đã nhận ra những lỗi lầm của mình, vô số lỗi lầm, vì cha đã xin chính Jesus và Chúa của người, tha thứ cho ta. Và vì không bao giờ một người cơ đốc lại được nghi ngờ lòng khoan dung của Chúa. Đó chính là phần cốt yếu trong lời dạy của Jesus. Lin đặt tay mình lên tay Peter, chúng lạnh băng. Phải chăng sự sống đang rời khỏi ông? Nhiều người đã chết trong đường hầm này, thậm chí trước khi đến nơi chịu nhục hình. Ông già ngẩng đầu lên. Lin, hãy nhớ và con, chú bé. Hãy nghe, vào buổi tối diễn ra bữa ăn cuối cùng mà chúng ta ăn cùng với thầy, ngay trước khi người bị bắt, chúng ta có 12 người ngồi xung quanh người. Chỉ có 12 tông đồ ngồi xung quanh Jesus. Cha đã ở đó, cha làm chứng cho điều này trước Chúa trước khi chết. Có thể một ngày nào đó các con sẽ nghe nói về một tông đồ thứ 13, cả con, cả An Arlet, cả những người sẽ tiếp nối các con, đều không được dung thứ dù chỉ là một lời chú đơn giản. Một lời nhắc đến một tông đồ khác ngoài 12 người. Điều đó liên quan đến sự tồn tại của chính giáo hội. Các con có thể trang trọng thể trước cha và Chúa không? Chàng trai trẻ và chú bé gật mạnh đầu. Nếu thoát được ra khỏi vùng bóng tối, tông đồ thứ 13 này có thể sẽ phá hủy hết tất cả những gì chúng ta tin tưởng. Tất cả những gì sẽ cho phép. Ông chỉ vào những cái bóng mờ nhạt đang lả đi trên nền đất. Những người đàn ông, đàn bà này đều chết trong yên bình tối nay, thậm chí có thể họ còn mỉm cười. Bây giờ, hãy để mặc cha. Cha có nhiều điều cần nói với Chúa cứu thế của cha. Peter bị đóng đinh câu rút vào lúc hoàng hôn, giữa 2 meter của đấu trường Vatican. Khi chúng châm lửa vào xác ông, ngọn lửa chiếu sáng một lát cho đài tháp cách giá chữ thập của ông vài mét. 2 ngày sau, Nero tuyên bố trò chơi kết thúc.

Sau đó tớ đến kho sách làm việc hoặc quay trở lại đây. Zedin Ski cho phép tớ chụp một số bản thảo, tớ đã scan lại trong máy tính. Tại sao cậu lại bảo tớ là phải đề phòng ông ấy? Lilander có vẻ ngần ngại khi trả lời. Trong những năm chúng ta học cùng nhau, cậu nhìn Vatican từ đồi Apnine, cách đây 1 km, như thế là xa, New ạ, rất xa. Cậu bị vở ba lê của các giáo sĩ cấp cao xung quanh giáo hoàng quyến rũ. Cậu đánh giá với tư cách là một khán giả và tự hào mình thuộc vào bộ máy sở hữu một bề ngoài tuyệt vời đến thế. Giờ đây cậu không còn là khán giả nữa, cậu là một con côn trùng bị mắc vào lưới nhện, bị phết nhựa lên người như một con ruồi không thể tự vệ. Cha New im lặng nghe ông nói. Từ khi cha Andrei chết, ông cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn. Ông đã bước vào một thế giới mà ông không biết gì về nó. Lilander tiếp tục. Joseph Zedinsky là người Ba Lan, một trong những người được gọi là người của giáo hoàng, toàn tâm tận tụy với Đức Thánh Cha, và do đó bị giằng co giữa các trào lưu hiện tại ở Vatican, và chính vì chúng là những trào lưu ngầm lên lại càng mạnh mẽ. Từ 4 năm nay tớ làm việc chỉ cách văn phòng ông ta 10 mét, nhưng vẫn không biết gì về ông ta, trừ việc ông ta đang phải chịu gánh nặng của một nỗi đau khổ vô bờ bến, nó lộ ra trên mặt ông ta. Ông ta có vẻ thích cậu đấy, phải rất chú ý đến những gì cậu nói với ông ta. Cha New kìm lại mong muốn được nắm cánh tay Lilander. Thế còn cậu, Jamie, có phải cậu cũng là một con côn trùng bị dính trên mạng nhện không? Đôi mắt tu sĩ người Mỹ nhòa lệ. Tớ cuộc đời tớ đã chấm hết rồi, New ạ. Họ đã phá hủy tớ, vì tớ tin vào tình yêu. Cũng giống như họ có thể phá hủy cậu, vì cậu tin vào sự thật. Cha New hiểu rằng ông không nên nài thêm. Không phải hôm nay, ánh mắt cậu ấy trông tuyệt vọng quá. Tu sĩ người Mỹ tiếp tục. Tớ không đủ khả năng hợp tác với cậu trong việc nghiên cứu học thuật này, nhưng tớ sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cậu. Người công giáo luôn muốn lờ đi việc Jesus là một người Do Thái. Hãy tận dụng khoảng thời gian cậu bất ngờ được ở Dâu Ma này. Các bản thảo GEGOA sẽ để lại sau nếu cần. Hàng ngày chúng ta vẫn đến làm việc ở kho sách, để không bị nghi ngờ. Nhưng tớ đã quyết định sẽ tiếp tục công việc nghiên cứu của cha Andrei. Mảnh giấy của ông ấy nói đến 4 hướng nghiên cứu cần khám phá. Một trong các hướng đó liên quan đến một phiến đá mới được phát hiện ở nhà thờ Germini. Trên đó là một bản khắc có niên đại từ thời vua Salomon. Chúng tớ đã nhanh chóng chụp được một bức ảnh bề mặt. Bản khắc đã khiến cha Andrei rất ngạc nhiên. Tớ có phim ở đây với thiết bị tin học của cậu. Cậu có nghĩ rằng sẽ tìm ra điều gì không? Lilander có vẻ được an ủi, nói về kỹ thuật cho phép ông thoát khỏi những bóng ma mà ông vừa gợi lên. Cậu không tưởng tượng được một chiếc máy tính có thể làm những gì đâu. Nếu đó là những ký tự của một ngôn ngữ mà nó có trong bộ nhớ, nó sẽ biết tái tạo lại những từ hoặc những chữ trong một văn bản đã bị thời gian hủy hoại. Đưa phim của cậu cho tớ. Cha New lấy chiếc túi đeo và đưa cuộn phim cho bạn. Họ cùng đi sang phía bên kia căn phòng. Lilander bật những chiếc hộp và chúng bắt đầu nhấp nháy. Ông mở một trong số các hộp ra. Máy scan laser, thế hệ mới nhất. 15 giây sau, phiến đá hiện ra trên màn hình. Lilander điều khiển chuột, gõ lên bàn phím, và bề mặt của hình ảnh bắt đầu được quét rất đều đặn bằng một chiếc cọ ánh sáng. Phải mất 20 phút, trong khi nó làm việc. Sang bên có đàn piano đi, tớ sẽ chơi cho cậu nghe bản Children's Corner. Trong khi Lilander, hai mắt nhắm lại, tái hiện dưới ngón tay mình giai điệu du dương của Debussy, chiếc cọ của máy tính vẫn quét không ngừng nghỉ trên ảnh chụp một bản khắc bí ẩn dưới triều đại Kalinjin, và được một tu sĩ chụp lại vào cuối thế kỷ 20, người ấy đã phải chết cũng chính vì bức ảnh này. Cùng lúc đó, Đức ông Cờ Phâu cầm lấy điện thoại di động. Họ đã rời văn phòng ở cơ quan và đi ngay đến căn hộ của tay người Mỹ à? Được, hãy ở gần họ và kín đáo giám sát các động tĩnh của họ, rồi tối nay gửi báo cáo của anh cho tôi. Theo thói quen, ông ta đưa tay sờ nắn hình thoi thuôn dài của viên ngọc màu xanh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Giờ đây, trên màn hình máy tính, bản khắc trên phiến đá Germini hiện ra với độ nét cao. Nhìn này, New, hoàn toàn có thể đọc được. Đây là những ký tự Latin máy tính đã khôi phục lại chúng. Mà này, ở đầu và cuối văn bản, lại có hai ký tự Hy Lạp Alpha và Omega, máy tính đã xác định thì không thể lầm được. Cậu có thể in cho tớ một bản được không? Cha Niu ngắm nghía bản khắc in ra trên giấy. Lilander chờ ông cất lời. Đây đúng là văn bản của tín điều Nick EE, tín điều đây đâu. Nhưng nó được bố trí theo cách hoàn toàn không thể hiểu được. Họ kéo ghế lại gần nhau. Như ngày xưa, khi mình đến phòng cậu ấy để học chung, hai người ngồi bên nhau dưới cùng một ngọn đèn. Tại sao người ta lại thêm ký tự Alpha vào trước từ đầu tiên của văn bản và ký tự Omega vào sau từ cuối cùng? Tại sao hai ký tự này, ký tự đầu tiên và ký tự cuối cùng trong bản chữ cái Hy Lạp được cố tình ghép vào một văn bản viết bằng tiếng Latin và vốn được coi là không thể xâm phạm đến? Tại sao người ta lại cắt nhỏ các từ mà không quan tâm đến ý nghĩa của chúng? Tớ thấy chỉ có thể giải thích bằng một cách, không cần phải quan tâm đến ý nghĩa, vì ở đây không có ý nghĩa, mà phải quan tâm đến cách thức văn bản này được trình bày. Cha An Lê đã nói với tớ rằng ông ấy chưa bao giờ thấy điều này, hẳn là ông ấy đã ngờ việc chia cắt này có một ý nghĩa đặc biệt, và phải tới khi ông ấy đến Dâu Ma thì mới nhận thấy rằng tín điều Lê đâu bị sửa đổi như vậy có điều gì đó liên quan tới ba chỉ dẫn khác ghi trên mảnh giấy. Lúc này, tớ chỉ đọc được một thứ, đó là bản thảo bằng tiếng Ai Cập cổ. Cậu còn chưa nói với tớ, vì tớ chỉ phát hiện ra điều các từ ngữ muốn nói, chứ không phải ý nghĩa của cả thông điệp. Và có lẽ ý nghĩa này nằm trong cách thức không thể hiểu nổi mà theo đó văn bản này được khắc lên đá vào thế kỷ 8. Cha Niu ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp. Cậu biết rằng đối với người Hy Lạp, Alpha và Omega chỉ sự bắt đầu và kết thúc của thời gian. Giống như trong Kinh Khải Huyền của Thánh Gin à. Chính xác. Khi tác giả Kinh Khải Huyền viết, ta nhìn thấy một bầu trời mới và một mặt đất mới. Ông đã để Rai, người hiện ra trong hào quang, nói. Ta là Alpha và Omega, là đầu tiên và cuối cùng, sự bắt đầu và sự kết thúc. Ký tự Alpha có nghĩa là một thế giới bắt đầu, còn ký tự Omega có nghĩa là thế giới đó tồn tại vĩnh viễn. Như vậy, đóng khung trong hai ký tự này, việc chia cắt văn bản một cách kỳ lạ khiến người ta hình dung đến một trật tự thế giới mới. Trật tự này không thể bị thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một bầu trời mới và một mặt đất mới. Thứ gì đó phải tồn tại đến tận cùng của thời gian. Alpha và Omega có phải là những biểu tượng hay gặp trong Kinh Thánh không? Hoàn toàn không. Chỉ bắt gặp chúng duy nhất trong Kinh Khải Huyền, mà truyền thuyết vẫn khẳng định tác giả là Jin. Như vậy, có thể cho rằng nếu văn bản này được đóng khung giữa Alpha và Omega, thì việc xếp đặt nó có điều gì đó liên quan đến Kinh Phúc Âm theo Thánh Jin. Cha Niu đứng dậy và đến đứng trước cửa sổ đóng kín.